Chiến thần Sở Bác, chương 525. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 525, chủ nhân của giọng nói ấy chính là Dương Ân, em họ của Lạc Tuyết. Cậu ta nói chuyện với chất giọng như ra lệnh, còn thái độ thì cực kỳ phách lối, tôi không rảnh. Nghe thấy thế, Sở Bác thờ ơ đáp rồi tắt máy luôn. Sở Bác, ai gọi đến thế? Thấy Sở Bác ngắt máy, Lạc Tuyết tò mò hỏi. Sở Bác bình thản đáp, Dương Ân, Lạc Tuyết biến sắc mặt rồi lo lắng hỏi, cậu ấy tìm anh làm gì? Sở Bác lắc đầu, anh cũng không biết, cậu ta chỉ bảo anh phải đến khách sạn Ngọa Long trong vòng 10 phút nữa. Khách sạn Ngọa Long, Lạc Tuyết ngẩn ra rồi nói, đó không phải là nơi mà mình từng đến ăn à, cậu ấy có bảo anh đến làm gì không? Lạc Tuyết nhớ rõ như vậy vì hôm đó, hai mẹ con Dương Ân đã hành cả nhà cô một trận. Nhưng sau đó, họ chẳng cảm kích lòng tốt của nhà cô chút nào. Sở Bác lắc đầu, vừa định lên tiếng thì điện thoại lại đổ chuông. Sở Bác bực bối nghe máy, giọng nói phách lối của Dương Ân lại vang lên. Sở Bác, mẹ kiếp, anh giỏi quá nhỉ, dám cúp máy trước tôi à, tôi nói cho anh biết, nếu anh đến muộn dù chỉ một phút thôi thì biết tay tôi đấy. Kệ cậu, Sở Bác chán nản, với thân phận của anh thì sự uy hiếp của Dương Ân không có một chút giá trị nào. Lúc anh đang định ngắt máy thì Lạc Tuyết chợt lên tiếng. Sở Bác, hay anh đến đó xem sao đi, em sợ Dương Ân lại gây ra chuyện gì đó. Đương nhiên Sở Bác không thể từ chối yêu cầu của Lạc Tuyết. Anh gật đầu rồi nói, ừ, vậy anh đến đó xem sao vậy. Nói đến đạt, anh nhắc nhở Lạc Tuyết, em về trước đi, anh bắt xe thôi. Lạc Tuyết gật đầu, sau đó lái chiếc Bentley mới mua đi về. Trong phòng bao VIP của khách sạn Ngọa Long, Dương Ân đang ngồi ăn uống no say với 5-6 người bạn. Trên bàn bày không biết bao nhiêu món ăn ngon, hơn nữa còn đều là những món đắt nhất trong thực đơn. Lúc này, một người thanh niên nhuộm tóc vàng lễ phép nhìn Dương Ân rồi nói. Anh Dương, nghe nói anh mới mua xe à? Dương Ân vừa nghe lập tức cảm thấy không vui. Chẳng phải anh nói thế là thừa thãi rồi sao? Ông đây cần thiết phải gạt anh chuyện này sao? Nghe Dương Ân nói thế, thanh niên tóc vàng cười khẩy, ngượng ngùng gãi đầu. Cách chương.